Chương 533, quả nhiên, trước giờ đem ảo giác áo choàng giao cho Mị Cả Xạ rất có cần phải gần sổ dơ trong tay một cái phong ấn người đầu châu quả cầu sắt đi hướng Nam Châm Vĩnh Cửu Thành. Tòa thành thị này ở sau đó một ngày, hắn có thể lấy đi bao nhiêu có thể lấy đi bao nhiêu, có thể phá hư bao nhiêu có thể phá hư bao nhiêu. Một ngày qua đi, đúng giờ chạy trốn. Một cái kim loại bị mông khiêu chiến một thành phố thắng lợi, cái này ở song phương liên minh tuyệt đối không phải một bí mật. Chỉ cần có tâm tra một cái, liền có thể biết hắn căn bản không phải tới từ thú nhân chính thống. Ngay cả là gần sổ, đều không thể không bội phục thú thần điện năm đó quyết định. Thú nhân tộc cần địa tinh tộc thương phẩm, nhưng là lại không thể bị địa tinh tộc ảnh hưởng, con kia sẽ mất đi thú nhân chỗ đứng căn bản. Thế nhưng thực sự cần làm sao bây giờ, chỉ có thể dựa vào từ ngoại bộ cướp đoạt, làm một cái thú nhân cướp đoạt dung hợp địa tinh văn minh đồng tộc. Những thứ này địa tinh thì tương đương với bọn họ nô lệ, bọn họ chiếm được mong muốn địa tinh công tượng, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không bị nô lệ đồng hóa tư tưởng. Bộ phận này dung hợp địa tinh văn hóa thú nhân, căn bản là bị bỏ qua rơi dùng để nuôi cho mập cừu con, đến khi mập liền tới lần trước thu gặt. Điểm trọng yếu nhất, như vậy còn sẽ không đưa tới địa tinh nhất tộc ổ ạt can thiệp. Cướp đoạt thành thị, bên trong địa tinh cùng thú nhân hầu như đồng dạng tổn thất nặng nề. Chỉ là một là bỏ mệnh một cái ném tài phú ném ra, hết lần này tới lần khác địa tinh nhất tộc chính là cái loại này vì truy cầu tài phú không sợ chết chủng tộc. Thú nhân nhất tộc chỉ là bỏ qua một số ít tộc nhân, thật giống như mỗi câu giống nhau câu khởi nguồn nguyên không ngừng địa tinh nô lệ. Nhấc chân một bước, gần sổ đã vượt qua tường thành. Bên trong thành ít có kiến trúc còn cao hơn hắn, ở kim loại nắm trong tay dưới sự khống chế. Toàn bộ thành thị đều bị tường thành biến thành kim loại cầu bao vây, mai cho đến sau một ngày bên trong thành rời đi thú nhân trở về gia viên, thấy chỉ là hóa thành phế tích gia viên. Hầu như tất cả thú nhân cũng bắt đầu chán ghét bọn họ đã từng thích địa tinh. Sự thực chứng minh, đang đeo đuổi ngoại vật đồng thời bọn họ thực sự trở nên yếu đi, đứng ở ngoài thành khu mỏ bên trên, gần xô nhìn một màn này lòng có cảm giác. Thống trị tên thú nhân này vị diện thú thần sợ rằng so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại. Ngay mới vừa rồi, hắn còn phát hiện có không ít người đang tận lực tuyên truyền bôi đen địa tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này đều là thú thần điện an bài, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra được hắn cái này kim loại bị mông chiến sĩ không có xuất thân lai lịch. Đến lúc đó muốn cố kỹ trọng thi cướp đoạt người thứ hai thành thị căn bản cũng không khả năng. Chúng ta còn đi người thứ hai thành thị sao nhân tạo thần quốc, Mị Cả Xạ nhìn chồng chất như núi tài phú mừng rỡ hỏi. Không được, chúng ta đi những thứ khác thú nhân bộ lạc tìm về nhà đường. Gần sô lắc đầu nói. Ước chừng dùng 2 ngày, Nam Châm Vĩnh Cửu trong thành cướp đoạt tài nguyên mới tính dọn dẹp xong. Các loại chân quý kim loại không nói, chỉ là chừng hơn vạn địa tinh chính là một khoản không nhỏ tài phú. Bọn họ sống thời điểm là công tượng. Đến khi chết linh hồn còn có thể ném vào địa ngục kiến trúc địa ngục hơi nước nhà xưởng, đến lúc đó hoàn toàn có thể chuyển hóa ra sở hữu học tập năng lực thượng cổ địa tinh. Tài phú là một phương đỉ hệ nở, một khác phương đỉ hệ nở là địa tinh chiến hạm. Những thứ này vận chuyển mỏ sắt cũ kỹ vận chuyển chiến hạm giá trị thật tình không cao, nhưng là lại có thể từ đó tìm được phụ cận vị diện tọa độ, bao quát ly khai tên thú nhân này vị diện đường hàng không cùng phương pháp cụ thể. Đây cũng là hắn không tiếc mạo hiểm một hạ dạ bởi vì... Ha ha, ta tìm được rồi cái này. Trình lý tài phú tạ ruột huyền vọt tới khua tay múa chân hô. Tìm được rồi cái gì gần sổ kinh ngạc nói. Không gian Nam Châm Vĩnh Cửu tạ ruột huyền hương phân nói. Gần sổ đồng tử co rụt lại, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu thu hoạch. Nam Châm Vĩnh Cửu chỉ là đê giai kim loại hiếm, thế nhưng không gian Nam Châm Vĩnh Cửu cũng là phi thường thưa thất đỉnh tiêm kim loại hiếm. Nhảy qua vị diện truyền tống trận. Trong đó liền bao hàm loại kim loại này, thậm chí là có thể trực tiếp ở á không gian xé mở trùng động triển khai không gian khiêu dược chiến hạm, dựa vào đều là không gian Nam Châm Vĩnh Cửu loại này đặc thù kim loại. Thú nhân nhất tộc không có ai tạo thần quốc loại vật này, mà một dạng không gian giới chỉ căn bản trang bị không xuống không gian Nam Châm Vĩnh Cửu. Hơn nữa ảo giác áo choàng ngụy trang thú nhân bán thần uy hiếp. Loại bảo bối này Nam Châm Vĩnh Cửu thành người đầu châu dĩ nhiên không có dám mang đi, có cái này không những được cải tạo một cái ma đạo chiến hạm, đem nguyên bản dựa vào ma pháp cự ly ngắn truyền tống, cải tạo thành siêu viễn cự ly vị diện nhảy truyền tống động cơ. 10 ngày sau, thú nhân vị diện hai đại liên minh điểm tiếp giáp dũng sĩ thung lũng. Hai đại liên minh bị sơn mạch chặn, sơn mạch lưỡng đoan là to lớn bình nguyên cùng rừng rậm. Mà ở trong thung lũng là song phương liên minh duy nhất lối đi an toàn, còn dư lại đều bị dũng sĩ trong dãy núi mảnh thú cùng ma thú cách trở. Toàn bộ vị diện, thật giống như một cái bất quy tắc hồ lô. Cái bụng lớn địa phương là chính thống thú nhân, cái bụng tiểu nhân địa phương là cùng địa tinh làm ăn thú nhân. Chính thống thú nhân tự xưng bộ lạc liên minh. Cải biến tập tính thú nhân thì tự xưng thành bang liên minh. Dung thập ngày, gần sổ cẩn thận xuyên qua dũng sĩ thung lũng. Trên thảo nguyên khắp nơi đều là lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc, ly khai thú nhân vị diện cao nhất lộ tuyến chắc là đi trước thành bang liên minh phía sau, từ nơi đó theo địa tinh thương lộ ly khai cái này vị diện, thế nhưng hắn lại trái lại xông vào bộ lạc liên minh. Ba nguyên nhân, hấp dẫn hắn liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Nam châm vĩnh cửu thành thảo dược. Đủ để cho hắn chế biến ra chỉ rũ chính mình linh hồn thương thế dược tề, thế nhưng muốn trị liệu bị chiến tranh mẫu xảo cây trọng thương hôn mê một thiên linh. Chỉ có bộ lạc liên minh bên này thú nhân vu chữa bệnh cụ bị tài nghệ này. Còn như điểm thứ hai, mị cạ xạ cần phải ở chỗ này đột phá đến thanh đồng. Thú nhân vị diện sung túc năng lượng linh hồn hạt căn bản, cái này ở còn lại vị diện là phi thường hiếm thấy. Còn như cuối cùng một cái nguyên nhân, hắn cần chóc nạ càng nhiều hơn viên tộc ma thú, dựa vào tự nhiên gây giống thực sự quá chậm, chí ít bồi dưỡng ra một cái ngàn người kim loại bị mông pháp sư tiểu đội. Mới có đầy đủ lực lượng công chiếm thế giới ngầm cùng man hoang. Đêm khuya tối thui, không biết tên bên hồ duyên chui ra hai cái thân ảnh. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Mị cạ xạ đi qua huyễn ảnh lữ đoàn đoàn đội khế ước hỏi. Thị giác cùng chung gần sổ ra chỉ cái này phụ trợ pháp thuật. Mị cạ xạ lập tức chứng kiến bên hồ nhiều hơn tới một người bộ lạc. Đây là một cái điển hình chính thống hồ tộc thú nhân bộ lạc. Từng cái to lớn trướng đồng xuống lại ở giữa tỏa ra hồng quang cột đồ đằng. Ở bộ lạc chu vi, xếp vào lấy một vòng đâm thủng lấy hồ ly đầu trường mâu. Chính là chỗ này chút hồ ly đầu, tản ra một loại đặc thù trí huyễn lực số lượng, người bình thường đơn thuần bằng vào thị giác đều nhìn không thấy, mà sử dụng đặc thù lực lượng mặc dù quan sát được, cũng rất dễ dàng bị bố trí cái này ảo thuật kết giới xả mạn tế ti phát hiện. Đây chính là chúng ta mục tiêu. Gần sổ ý bảo no y mỉ cả xả gật đầu, bằng vào ảo giác nón rộng vành che lấp. Lạng yên hóa thành một căn cỏ một hạt cát, vô thanh vô tức gần nút vào cái này hồ tộc thú nhân bộ lạc, nàng cần sờ tình tưởng cái bộ lạc này tất cả, sau đó chờ cơ hội giết chết xả mạn tế ti thủ nhi đại chi. Còn như gần sổ, hắn sẽ không ở nơi đây lãng phí thời gian. Thừa dịp mỉ cả xả ẩn nút những ngày gần đây, hắn phải bắt được đầy đủ viên tộc ma thú cùng manh thú. Đỡ S, cảm ơn Diệp Lạc, ngôi sao hắc, một bên trong hồn, E2010. Hải khoát thiên không trong gió, hải khoát thiên không trong gió khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.